Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 phân tinh hạch. Cố Ninh lúc này nhìn trong xe mặt một thân chật vật phong trần mệt mỏi Lục Gia Tử Tưởng Du Lâm Mỹ, Phượng Tưởng Nhạc Châu, này trong nháy mắt thật là không biết chính mình trên mặt nên hiện ra cái gì biểu tình. Nên cảm thán vận mệnh trêu cợt, vẫn là bọn họ âm hồn không tan. Nàng đổi bọn họ oán giận cũng không có bởi vì thành công tìm được cha mẹ mà xóa bỏ toàn bộ. Đây là nàng đáy lòng chát đến sâu nhất một cây thứ. Nàng đã thật lâu đều không có nhớ tới. Kia cây châm cũng liền vẫn luôn không có đau đớn. Chính là hiện tại nàng nhìn trong xe những người đó. Kia cây châm bắt đầu hướng thịt bên trong toản, khiến cho nàng một trận bén nhọn đau đớn. Cố Ninh giận cực phản cười. Nàng nhìn Lục Gia Tử, nhìn Tưởng Du, nhìn Lâm Mị Phượng Tưởng Nhạc Châu. Liền như vậy nở nụ cười, trừ bỏ Cố Ninh ở ngoài, không có người cười. Tam ca nhìn Cố Ninh trên mặt tươi cười, đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ là làm kiện sai sự. Lục Gia Tử nhìn Cố Ninh, cũng không nghĩ tới gặp lại cư nhiên là cái dạng này tình hình. Hắn rõ ràng nhìn đến Cố Ninh trong ánh mắt lạnh băng cùng một tia đau ý. Hắn trong lòng không tự chủ được sinh ra kia một tia cao hứng cảm xúc lập tức liền biến mất, vô tung, vô ảnh. Hắn há miệng thở dốc, lại phát hiện liền kêu ra Cố Ninh tên đều thực khó khăn. Tưởng Nhạc Châu lại là trong lòng từng đợt chột dạ, hắn nhịn không được hô, Ninh Ninh. Cố Ninh trên mặt tươi cười sậu liễm, nhìn Tam ca nói, Tam ca, này vài người ta không quen biết. Cố Ninh nói tiếp, nhưng là không biết vì cái gì, ta nhìn đến bọn họ liền cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, cho nên còn phiền toái Tam ca ngươi thỉnh bọn họ xuống xe. Cố Ninh câu này nói đến quá mức đương nhiên, nhưng không ai sẽ tin tưởng Cố Ninh thật sự không quen biết bọn họ. Tam ca tự nhiên không phải ngốc tử, thực rõ ràng cảm giác được Cố Ninh địch ý. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì làm Cố Ninh đối bọn họ có như vậy mãnh liệt địch ý, nhưng là nếu bọn họ hiện tại đứng chung một chỗ, Cố Ninh địch nhân tự nhiên cũng là hắn địch nhân. Cho nên hắn không chút do dự, thậm chí không cảm thấy ngượng ngùng, phi thường đương nhiên đối với trong xe vài người nói, ngượng ngùng, chúng ta hiện tại có chút không có phương tiện, phiền toái vài vị xuống xe. Cái gì không có phương tiện? Cố Ninh không vui chính là bọn họ không có phương tiện, vẫn luôn bảo trì điệu thấp. Lâm Mị Phượng nghe thấy câu nói, rốt cuộc bạo phát. Nàng đột nhiên đứng lên vọt tới cửa chỉ vào Cố Ninh chửi ầm lên. Cố Ninh ngươi cái này tao thiên giết đồ đê tiện. Nếu không phải ngươi đem chúng ta xe tạp lạn, chúng ta có thể làm cùng hôm nay giống nhau thảm sao? Ngươi liền ngươi thân cựu cựu đều không nhận ngươi, tiểu tâm tao thiên lôi đánh xuống. Ngươi ba mẹ sẽ dạy ra ngươi cái này lòng lăng dạ sói lạn hóa. Phanh. Một tiếng vang lớn, cùng với Lâm Mị Phượng giết heo giống nhau thảm thiết tiếng kêu. Một viên đạn xoa nàng, lỗ tai bắn quá, lại thiên vài phần kia viên đạn liền sẽ bắn trúng Lâm Mị Phượng đầu. Lâm Mị Phượng kêu thảm che lại lỗ tai, huyết từ nàng khe hở ngón tay tràn ra tới, thập phần đáng sợ. Cố Ninh ghim súng lạnh lùng nói, ngươi lại nói một chữ, ta liền giết ngươi. Này một thương súng không hề dự triệu, liền vẫn luôn ở bên cạnh không có tham dự tiến vào mọi người đều bị hoảng sợ. Đang xem Cố Ninh vẻ mặt tràn đầy lạnh băng, trong lòng liền đoán được vài phần. Lâm Mị Phượng muốn tiếp tục đau mắng, nhưng là lỗ tai truyền đến đau nhức cùng Cố Ninh lạnh băng mặt làm nàng một câu cũng không dám nói. Tuy rằng không thể tin được, nhưng là nàng thật sự sợ Cố Ninh phát điên tới đem nàng cấp giết. Tưởng Du xông tới bảo vệ Lâm Mị Phượng, một đôi đẹp đôi mắt trừng lớn, ánh mắt là như vậy không dám tin tưởng. Cố Ninh ngươi điên lạp. Tưởng Nhạc Châu đỡ lấy Lâm Mị Phượng, cả người đều đang run rẩy, cũng không biết là khí vẫn là sợ, lại không dám đi coi chừng Ninh ánh mắt. Đừng nổ súng, đừng nổ súng, chúng ta xuống xe. Kia hai cái căn bản không quen biết Cố Ninh tuổi trẻ nam nữ bị dọa đến quá sức, vội vàng từ trên xe nhảy xuống tới. Xuống xe đi, Lục Gia Tử nhàn nhạt nói thanh. Sau đó chính mình trước nhảy xuống xe. Hắn nhìn Cố Ninh, trong ánh mắt hình như có đau kịch liệt. Cố Ninh, ta hối hận. Kỳ thật xe khai đến kia trong nháy mắt ta liền hối hận. Cố Ninh biết hắn nói chính là cái gì. Chính là nàng đã không thèm để ý, thậm chí không nghĩ đi phân biệt hắn lúc này lời nói là thật là giả. Nàng thậm chí đều không có xem một cái kia chương nàng đã từng vô cùng thích qua mặt. Chỉ là hờ hững nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cố Ninh trong lòng rõ ràng biết, cái kia thích Lục Gia Tử thích 10 năm thậm chí càng lâu Cố Ninh, cái kia vô điều kiện tin cậy hắn Cố Ninh đã chết. Nàng biểu tình hờ hững từ Lục Gia Tử bên người gặp thoáng qua, lập tức đi lên xe. Bọn lính đều sôi nổi phục hồi tinh thần lại, quái dị nhìn bên kia liếc mắt một cái, sau đó cũng đi theo lên xe. Mà Trình Minh ánh mắt lại muốn thận trọng nhiều. Hắn gặp qua người này, Cố Ninh từ trường học tốt nghiệp thời điểm, chính là hắn lái xe đi trường học tiếp Cố Ninh. Lục Gia Tử vẫn luôn nhìn trong xe, mà trong xe Cố Ninh lại liền một tia dư quang đều không có dừng ở hắn trên người. Thẳng đến cửa xe đóng cửa mới ngăn cách hắn tầm mắt. Lốp xe quay nhanh, bắn cởi một bãi xi măng. Hai chiếc xe bay nhanh mà đi, thực mau liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Lâm Mị Phượng che lại lỗ tai đầy tay là huyết, còn có khí lực hùng hùng hổ hổ. Tưởng Du lại là sắc mặt vi bạch nhìn Lục Gia Tử. Nàng nghe được Lục Gia Tử nói những lời này đó, chính là nàng lại không dám chất vấn Lục Gia Tử là có ý tứ gì. Nàng hiện tại đã không có ở Lục Gia Tử trước mặt ngang ngược kiêu ngạo điều kiện. Trong xe không khí phi thường nặng nề, Cố Ninh nhắm mắt lại ngồi ở trong một góc, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Tam ca thật sự có chút xấu hổ. Hắn vốn dĩ cũng là một mảnh hảo tâm nghĩ cấp Cố Ninh một kinh hỉ. Ai biết có kinh không hỉ. Những người khác ở trong xe không tiếng động dùng ánh mắt tiến hành kịch liệt nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau tự nhiên chính là Cố Ninh cùng mấy người kia quan hệ. Tuy rằng bọn họ phi thường tò mò, nhưng là Cố Ninh không có nói hết sao. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không cái hay không nói. Nói cái dở. So với bên này bởi vì đương sự ở mà có vẻ thập phần khắc chế mọi người. Phía trước chiếc xe kia liền hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ. Hai mắt sáng lên thảo luận Cố Ninh bát quái. Bắt đầu bọn họ nói là Cố Ninh thân cựu cựu cùng mợ. Cái kia Tưởng Du chính là Cố Ninh biểu tỷ. Cái kia Lục Gia Tử đâu? Biểu tỷ phu, một sĩ binh nói. Ở trên xe bọn họ cũng đã liên hệ tên họ, hơn nữa đại khái hiểu biết một chút bọn họ cùng Cố Ninh quan hệ. Ta xem có điểm kỳ quái. Các ngươi coi Trường Ninh đối cái kia Lục Gia Tử thái độ hoàn toàn không phải biểu tỷ phu cảm giác. Lục Gia Tử còn cùng Cố Ninh nói cái gì hối hận không hối hận. Lớn lên một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, thoạt nhìn giống như là cái phụ lòng hán. Có thể hay không là cái kia Tưởng Du hoành đao đoạt ái đoạt Cố Ninh bạn trai, cho nên Cố Ninh hôm nay mới như vậy. Binh lính nói xong lời cuối cùng còn có chút tức giận. bất bình đi lên. Có một sĩ binh nói, này nói không thông a. Cố Ninh thoạt nhìn cũng không giống như là bị đoạt bạn trai, cứ như vậy người a. Ta phỏng chừng khẳng định không đơn giản như vậy. Trung Húc đột nhiên chậm gì gì nói, ta duy nhất cảm thấy kỳ quái một chút là, cư nhiên có người dám cùng Cố Ninh đoạt bạn trai. Duy nhất một cái chân chính kiến thức quá Cố Ninh, đáng sợ chỗ La Long tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Ai có thể tưởng tượng, như bây giờ, giết người như ma Cố Ninh, ở hơn 3 tháng trước, còn chỉ là một cái liền nhân ra sát gà cũng không dám xem nữ hài nhi. Dọc theo đường đi phi thường thuận lợi về tới nơi tụ tập, trở lại Tam Liên bổn doanh, mấy cái lưu thủ binh lính đều kích động mà không được. Nhìn thấy thiếu mấy cái chiến hữu, cũng chỉ là trầm mặc, vẫn luôn lo lắng Cố ba ba Cố mụ mụ nhìn đến Cố Ninh lông tóc vô thương, cũng đều yên lòng, bọn nhỏ đều hoan hô nhảy nhót. Cố Ninh không nhắc tới trở về thời điểm nhạc đệm, những người khác tuy rằng đều trong lòng có chút khác thường, nhưng cũng đều ăn ý không nhắc tới. Náo nhiệt một trận lúc sau liền bắt đầu đóng cửa lại chia sẻ chiến lợi phẩm. Money chia sẻ chiến lợi phẩm phía trước, Tam ca Trung Húc La Long ba cái lại không tránh khỏi khoe khoang một chút chính mình dị năng, khiến cho mấy cái lưu thủ binh lính kinh hô. Cố ba ba đẩy đẩy mắt kính, đem tam ca biến ra thổ thứ cầm ở trong tay, thập phần khiếp sợ. Này, này không phù hợp khoa học nguyên lý à? Này như thế nào biến ra đâu? Tam ca bọn họ tự nhiên nói không nên lời cái gì nguyên cớ. Liền như vậy biến ra, cố mụ mụ dùng ngón tay thử thử thổ thứ đỉnh bén nhọn độ. Còn rất chát người a, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm khác chát người khác a. Kế tiếp chính là chia sẻ chiến lợi phẩm lúc, Hướng Hứa đem Cố Ninh giao cho nàng bảo quản tinh hạch đều đem ra, đặt ở đựng đầy thủy tiểu trong bồn. Trong bồn thủy lập tức liền trở nên vẩn đục bất kham, môn sơ qua hai lần thủy, những cái đó tinh hạch mới nở rộ ra chúng nó vốn có sáng rọi tới. Tổng cộng có 8 viên mang nhan sắc tinh hạch, chìm ở đáy nước theo nước gợn nhộn nhạo nở rộ ra lệnh người lóa mắt sáng rọi. Đây là tinh hạch, lưu thủ Vương Dương nuốt một ngụm nước miếng lúc sau nói. Cố ba ba nhặt lên một viên đặt ở mắt kính trước tinh tế quan khán. Ăn cái này lúc sau là có thể có giống các ngươi như vậy dị năng. Cố Ninh bổ sung nói. Tỷ lệ cũng không phải 100% money giống tam ca bọn họ mười mấy cái liền ra ba cái dị năng giả, tỷ lệ đã phi thường cao, sau đó chính là như thế nào phân phối vấn đề. Mọi người yên lặng nhìn về phía Cố Ninh, trên thực tế này đó tinh hạch Cố Ninh chỉ chiếm 2 viên, nhưng là không hề nghi ngờ, Cố Ninh giết tang thi là nhiều nhất. Càng không cần phải nói đêm qua nếu không phải Cố Ninh cảnh giác tâm, bọn họ những người này nói không chừng đều bị người cắt thành từng khối nấu chín phơi khô thành dự trữ lương. Cho nên bọn họ thực ăn ý đêm này đó tinh hạch giao cho Cố Ninh tới phân phối. Cố Ninh sắc mặt như cũ bình tĩnh nói, ở xuất phát phía trước chúng ta liền đã nói trước, ai giết tang thi tinh hạch liền về ai. Nói nàng từ trong bồn vớt ra tới chính mình kia 3 viên tinh hạch lúc sau, tay phải làm cái thỉnh tư thế, hướng giật cái thứ nhất trầm mặc từ bên trong vớt ra 2 viên tinh hạch. Trương Tiểu Bạch 1 viên, Hoàng Mộng Giao 1 viên, Cục Đá 1 viên, những người khác đều không tay. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là không có tinh hạch người cũng vẫn là khó nén mất mát. Cũng không phải nói bọn họ liền không có giết tang thi, mà là sát tang thi cũng giống nhau yêu cầu nhất định vận khí. Có nhan sắc tinh hạch dù sao cũng là số ít, Có khả năng ngươi giết 10 chỉ có tiến hóa hình tang thi cũng chưa chắc có một viên mang nhan sắc tinh hạch, tỷ như Hoàng Mộng Giao, nàng tổng cộng mới giết một con tang thi, nhưng cố tình này chỉ tang thi trong óc liền có một viên mang nhan sắc tinh hạch. Nhưng đương giết tang thi số lượng nhiều đến trình độ nhất định thời điểm, có thể kích phát dị năng tinh hạch xuất hiện tỷ lệ cũng sẽ gia tăng. Giống như là được đến tinh hạch nhiều nhất Cố Ninh, cũng không phải bởi vì nàng vận khí tốt, ngược lại nàng vận khí có điểm kém, sát 10 chỉ tăng thi không có, kia nàng liền sát 20 chỉ 30 chỉ, liền bởi vì nàng giết quá nhiều tăng thi, cho nên mới được đến 3 viên tinh hạch. Hoàng Mộng Giao tuy rằng có chút hổ thẹn, nhưng nàng lại đem tinh hạch gắt gao mà nắm ở trong tay. Nàng rõ ràng biết đây là một lần thay đổi vận mệnh cơ hội. Nàng cần thiết muốn chặt chẽ nắm chắc trụ. Cố Ninh cầm 3 viên tinh hạch, không có chút nào ngoài ý muốn, nàng trực tiếp đem 2 viên giao cho Cố Ba Ba, Cố Mụ Mụ. Nàng ba lô còn có một viên tinh hạch là ở tang thi cổ trong đầu đào ra. Kia nàng hiện tại có thể nói liền nhiều ra một viên. Cố Ninh do dự một chút, nhìn về phía Trình Minh, kêu lên, Trình Minh, Trình Minh đang ở mất mát cảm xúc bên trong. Đột nhiên nghe được Cố Ninh kêu hắn, phản xạ có điều kiện lên tiếng. Sau đó ở đông đảo kinh ngạc lại lửa nóng trong ánh mắt, một con trắng nõn bàn tay liền như vậy tùy ý duỗi lại đây. Bàn tay mặt trên lẳng lặng nằm một viên kim sắc tinh hạch. Cố Ninh không có gì dư thừa biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn nói, chúc ngươi thành công, giống như này chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể vật nhỏ. Chính là Trình Minh biết, này đương nhiên không phải cái bé nhỏ không đáng kể vật nhỏ. Trình Minh nhìn Cố Ninh há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn đến quá Cố Ninh sát tang thi khi hung hiểm, có thể nói này viên tinh hạch tới không chút nào dễ dàng. Thậm chí còn hắn giết 6-7 chỉ có tiến hóa hình tang thi cũng chưa có thể thành công được đến một viên. Nơi này đại đa số người đều không có, chính là Cố Ninh lại đem này viên tinh hạch liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đưa đến hắn trước mặt. Cố Ninh ngày thường cũng không có đối hắn tỏ vẻ quá thân cận chi ý, thậm chí liền lời nói đều rất ít nói, liền tính hắn giết lại nhiều tang thi, Cố Ninh cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Hắn cho rằng, nhưng là hiện tại sở hữu cho rằng đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là Cố Ninh kia viên tinh hạch ai cũng chưa cấp, mà là cho hắn. Này trong đó đại biểu ý nghĩa, làm Trình Minh nhịn không được trong lòng hơi hơi nóng lên. Sau một lúc lâu hắn mới duỗi tay tiếp nhận tinh hạch. Hắn vô cùng trịnh trọng nhìn Cố Ninh, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói, cũng đã ưng thuận hứa hẹn. Hết chương.